Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2295, chương 2295, đụng phải cản đường. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu sở vương binh mã là một khắc cũng không dám ngừng nghỉ. Nếu như cùng Tần Thiên tiêu diệt những quân phản loạn kia sau đó bọn họ mới chạy tới, vậy Lý Thừa Càn có phải hay không sẽ nhớ bao nhiêu? Nói như vậy, bọn họ kết quả sợ rằng sẽ thật không tốt. Nếu đã quyết định thần phục, vậy dĩ nhiên là phải có thần phục thái độ mới khá. Bất quá, từ sở chạy tới những quân phản loạn kia ở địa phương đó là có một ít khó đi, cho nên coi như bọn họ không dám ngừng nghỉ. Tốc độ này vậy tuyệt đối không tính là rất nhanh. Mà đang ở bọn họ như vậy đuổi, sắp đến Tề Vương Lý Hữu Đất Phong thời điểm, một người thám tử vội vàng báo lại: "Tướng quân, trước mặt phát hiện một chi binh mã, hình như là Ngụy Vương Lý Thái binh mã, Sở Vương Lý Đông phái ra người, là hắn Đất Phong một thành viên đại tướng, tên là Hàn Húc, hắn nghe trước mặt phát hiện Ngụy Vương Lý Thái binh mã, liền biết Ngụy Vương Lý Thái đây là chuẩn bị đi trợ giúp Tề Vương Lý Hữu, cho nên quyết định thật nhanh. Hắn lập tức phân phó nói: tập hợp binh mã, chuẩn bị chiến đấu." Sở Vương binh mã nhất thời chấn động một cái, ngay sau đó rất nhanh tập hợp, rồi sau đó ở Ngụy Vương Lý Thái binh mã đất phải đi qua, chờ Ngụy Vương quân phản loạn. Ngụy Vương quân phản loạn nơi này rất nhanh cũng nhận được Sở Vương binh mã tình huống: "Ngụy tướng quân, chúng ta gặp Sở Vương binh mã, bây giờ loại chuyện này, chúng ta có thể làm thế nào mới phải? Bọn họ chỉ có 10.000 binh mã, đối phương có 30.000, nếu như liều mạng, tình huống sợ là không ổn." Ngụy Thông là Ngụy Vương Lý Thái thủ hạ rất có mưu lược một người tướng quân. Hắn ở suy nghĩ qua hai bên thực lực sau đó, rất nhanh liền làm ra một cái quyết định: giữ binh không nhúc nhích, không cùng Sở Vương binh mã tác chiến. Bọn họ lần đi là vì trợ giúp Tề Vương Lý Hữu, mà là Tề Vương Lý Hữu kéo một số binh mã cũng coi là trợ giúp chứ. Không có Sở Vương những binh mã này, Tề Vương Lý Hữu áp lực nhất định là sẽ nhỏ rất nhiều. Mà nếu như bọn họ xông lên tác chiến, bọn họ rất có thể không phải Sở Vương binh mã đối thủ. Một khi bọn họ bị đánh bại, Sở Vương binh mã nhất định là phải tiếp tục đi Tề Vương nơi đó. Như vậy, Tề Vương tình huống sẽ thật không tốt. Ngụy Thông như vậy phân phó sau đó, một đám quân phản loạn tướng sĩ lập tức lĩnh mệnh, hơn nữa bắt đầu đóng trại cắm trại, nấu cơm nghỉ ngơi. Hàn Húc ở Ngụy Vương binh mã đường phải đi qua thượng đảng một đoạn thời gian, nhưng mà cùng liền sau đó, nhưng cũng không có chờ được Ngụy Vương Lý Thái binh mã. Cái này làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Ngụy Vương Lý Thái binh mã hiện ở nơi nào? Hắn hỏi một câu, lập tức lại thám tử nghe tin tức. Cũng không lâu lắm, thám tử liền đem tin tức cho đưa tới: "Tướng quân, Ngụy Vương Lý Thái binh mã ngừng lại, nhìn dáng dấp bọn họ cũng không cùng chúng ta đánh một trận ý nghĩa." Hao tổn, Hàn Húc nhất thời liền biết rõ Ngụy Vương binh mã ý đồ. Chỉ cần bọn họ hao tổn, há chẳng phải là liền có thể kéo bọn họ cái này 30.000 binh mã liền sao? Bất quá, bây giờ bọn họ cũng có hai cái lựa chọn. Thứ nhất chính là không theo bọn họ hao tổn, bọn họ tiếp tục hướng Tề Vương Lý Hữu Đất Phong chạy tới, theo Tây Lương Vương hội hợp, còn như Ngụy Vương Lý Thái 10.000 binh mã, bọn họ quản cũng không cần quản. Cái này 10.000 binh mã, đối với tiêu diệt Tề Vương Lý Hữu trận chiến tranh này, không tạo được bất kỳ tác dụng gì. Loại thứ hai biện pháp, chính là bọn họ chủ động nghênh kích, tiêu diệt Ngụy Vương Lý Thái những binh mã này, hoàn toàn giải quyết cái này hậu hoạn, sau đó sẽ đi Tề Vương Lý Hữu Đất Phong. Theo Tây Lương Vương hội hợp, bọn họ có 30.000 binh mã, cùng Ngụy Vương Lý Thái 10.000 binh mã tác chiến, phần thắng vẫn rất lớn. So sánh hạ, loại thứ hai biện pháp công lao nhất định là muốn lớn một chút. Hơn nữa đối với tiếp theo tiêu diệt Tề Vương chiến sự cũng càng có trợ giúp. Hàn Húc suy nghĩ một phen sau đó, rất nhanh làm ra một cái quyết định, tập hợp binh mã, cùng quân phản loạn đánh một trận. Ngụy Thông mang binh mã ở trại lính nghỉ ngơi. Một người thám tử vội vàng báo lại, tướng quân, Sở Vương binh mã giết tới. Nghe được tin tức này, Ngụy Thông tròng mắt hơi chăm chú. Hắn tựa hồ không ngờ rằng Sở Vương binh mã sẽ nhanh như vậy từng giết tới. Bọn họ không nên trực tiếp rời đi sao? Bọn họ làm sao sẽ nghĩ đến muốn trực tiếp diệt bọn hắn? Bọn họ bây giờ chỉ có 10.000 binh mã à? Sợ không phải Sở Vương binh mã đối thủ. Tướng quân, làm thế nào? Muốn không muốn tập hợp binh mã? Cùng Sở Vương binh mã đánh một trận. Ngụy Thông lắc đầu một cái. Đánh một trận nói, chúng ta sợ không phải là đối thủ. Như vậy, không bằng trực tiếp lui về phía sau. Không cùng bọn họ giao phong chính là muốn diệt bọn hắn. Vậy cũng được xem ngươi có bản lãnh này hay không. Ngụy Thông hạ lệnh sau đó. 10.000 Ngụy Vương binh mã rất nhanh tụ họp. Hướng về phía sau thối lui. Cùng Hàn Húc mang Sở Vương binh mã đuổi lúc tới. Ngụy Vương binh mã chạy lính đã người đi lầu trống. Nơi này chỉ còn lại có đống lửa. Cùng với những cái kia tướng sĩ để lại một ít phế khí vật. Đáng ghét, Hàn Húc mắng liền một câu. Rất hiển nhiên, Ngụy Vương Lý Thái binh mã là quyết tâm không theo bọn họ đánh một trận. Như vậy, bỏ mặc bọn họ đuổi theo bao xa, bọn họ liền cũng có thể lui ra ngoài bao xa. Nếu như bọn họ lui thật sự là quá xa, thì có thể hoàn toàn trễ nãi bọn họ đối với Tề Vương Lý Hữu tấn công à. Đến lúc đó, nếu như Tây Lương Vương hiểu lầm, cảm thấy bọn họ chính là muốn chuyện qua loa lấy lệ. Vậy bọn họ hành động này có thể liền không có bất kỳ tác dụng gì. Mặc dù rất tức giận, nhưng Hàn Húc vẫn là rất mau làm ra một cái quyết định. Đi theo Tây Lương Vương hội hợp, nơi này binh mã, bỏ mặc hắn, Sở Vương binh mã trực tiếp hướng Tề Vương Lý Hữu đất phong chạy tới. Ngụy Thông bên này, phát hiện Sở Vương binh mã lại không theo đuổi, khóe miệng liền lộ ra một tia cười nhạt. Nói, chúng ta cùng đi, bất quá không nên quá xa. Một khi bọn họ dừng lại, chúng ta vậy dừng lại, thậm chí là lui về phía sau. Lần này, ta chính là phải thật tốt đùa bỡn làm bọn họ một phen. Ngụy Vương binh mã lại theo đuổi trở về. Bất quá lần này, Sở Vương binh mã cũng không có dừng lại, vậy cũng không lui lại truy kích bọn họ ý nghĩa. Cũng chỉ là hướng Tề Vương Lý Hữu đất phong đuổi. Ngụy Thông thấy loại chuyện này, thầm nói không ổn. Vậy Sở Vương binh mã hiển nhiên đã đối với bọn họ có chút không nhịn được à. Tướng quân, làm thế nào? Cùng bọn họ theo Tây Lương Vương hội hợp. Chúng ta muốn sẽ giúp Tề Vương Lý Hữu. Có thể cũng chưa có lớn như vậy hiệu quả à. Một khi Sở Vương binh mã theo Tây Lương Vương hội hợp, bọn họ thực lực liền sẽ thành cường đại hơn. Khi đó, bọn họ 10.000 binh mã phải đối mặt kẻ địch, có thể sẽ nhiều hơn. Đánh bại những binh mã này phần thắng cơ hồ là số 0. Sự việc để cho Ngụy Thông cảm thấy có chút khó làm. Bọn họ nếu bị phái ra tới cứu viện giúp Tề Vương Lý Hữu, vậy thì không thể chơi giả. Nếu không sau cùng kết quả đối với bọn họ mà nói nhất định là bất lợi. Ngụy Thông tròng mắt hơi nhắm lại, không bao lâu sau lại mở ra, nói, tập hợp binh mã, đuổi theo ngăn lại bọn họ, theo Sở Vương binh mã quyết tử chiến một trận. Hôm nay, Sở Vương binh mã không theo bọn họ tác chiến, bọn họ ngược lại muốn cùng Sở Vương binh mã quyết tử chiến một trận. Không có cách nào, ở chỗ này, bọn họ có lẽ còn có đánh bại Sở Vương binh mã cơ hội. Nhưng nếu là đến Tề Vương Lý Hữu đất phong, bọn họ cũng chưa có đánh bại Sở Vương binh mã khả năng. Một chút cũng không có.